Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chúng đích tử thần chi quang. Sinh mệnh cổ thụ bên trong, Vân Băng ý thức đã có chút mơ hồ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tối tăm giống như mê. Nhưng hắn biết Diệp Tịch Thủy là sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhất định đuổi theo. Bích cơ, làm dùng sinh mệnh xua tan, trước đem ta tinh thần chi hải bên trong hỏa diễm dập tắt. Vừa mới sau cùng công kích Vân Băng, thiêu đốt không nhiều thần thức mới để cho mình nắm giữ sánh ngang cực hạn đấu la thực lực. Nếu không dựa vào cái gì, siêu cấp đấu la nhất cấp một cái thiên địa, cùng cực hạn đấu la so sánh càng là ngày đêm khác biệt. Mà ngọn lửa thần thức càng thêm không tốt dập tắt, chỉ dựa vào chính hắn căn bản tắt không diệt được. Dù là tuyết đế toàn thịnh lúc cũng không thể đem ngọn lửa thần thức dập tắt. Thiêu đốt ngọn lửa thần thức tương đương với thiêu đốt tinh thần chi hải. Hắn có thần thức cũng có linh thức không có hoàn toàn chuyển hóa. Linh thức lượng so thần thức muốn nhiều, làm thần thức thiêu đốt hoàn tất lúc. Linh thức đem về bị tiếp tục thiêu đốt, linh thức cũng đốt xong, cái kia chính là chết. Cũng chính là bởi vì loại này đã có thần thức lại có linh thức tình huống để sinh mệnh xua tan có thể dập tắt ngọn lửa thần thức, nếu không, khó. Đương nhiên, cũng có Vân Băng thiêu đốt thần thức thời gian cũng không dài nguyên nhân. Cái này không cùng một đẳng cấp, chờ hắn thành thần về sau. Sinh mệnh xua tan tấn thăng làm thần kỹ, cái kia cũng rất dễ dàng. Được, Bích Cơ theo lời, hai tay mở ra, một đạo nhu và khí vụ xuất hiện, hiện ra bất quy tắc hình. Nàng đem khí vụ đẩy hướng cùng kim dương cân bằng ngọn lửa màu bích lục. Vân Băng cũng là khống chế ngọn lửa thần thức khí tức. Nếu không Bích Cơ hành động của các nàng cũng sẽ không dễ dàng. Sau đó chỉ thấy khí vụ đem ngọn lửa màu bích lục bao khỏa. Một chút xíu bắt đầu dập tắt. Cùng lúc đó, sinh mệnh cổ thụ khí thế cũng bắt đầu lùi lại. Rất nhanh, ngọn lửa thần thức liền dập tắt. Trong chớp nhoáng này, mãnh liệt cảm giác suy yếu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Để thao túng sinh mệnh cổ thụ Vân Băng một cái lảo đảo kém chút không có từ không trung rơi xuống. Băng Nguyệt bên trong, theo vừa mới bắt đầu, Đường Vũ Đồng nhìn lấy ngoại giới thì lâm vào ngốc trệ bên trong. Hoắc Vũ Hạo bảo nàng, nàng đều không có phản ứng. Cho tới bây giờ, nàng mới dây thanh kinh ngạc nói ra, Tiểu Vân Băng tại sao có thể có lục A-di sinh mệnh cổ thủ? Chẳng lẽ, không có người biết, nàng vừa mới nhìn đến sinh mệnh cổ thụ một khắc này đến cỡ nào chấn kinh? Sinh mệnh cổ thụ, gốc cây kia sao? Lục A Di là ai? Hoắc Vũ Hạo một đầu hơi nước. Đối mặt Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc, Đường Vũ Đồng không có trả lời. Liếc qua cách đó không xa Quất Tử, sắc mặt phức tạp, mà cách các nàng rất xa. Tuyết đế tại băng nguyệt bên trong trụ sở chi địa. Lúc này, nàng mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Trong con người nhưng lại có thật sâu lo lắng. Lúc này, tinh đấu đại xâm lâm bầu trời tràn ngập một tầng huyết sắc mây. Sinh mệnh chi hồ phía trên, đế thiên sắc mặt âm trầm vô cùng. Loại tình huống này không là đuổi kịp lần giống nhau sao? Vân Băng phải chết, ngươi một cái hồn thú trọng tu, làm ầm ĩ cái gì? Muốn làm ầm ĩ cũng có thể a. Ngươi đem vận mệnh chi lực giao ra về sau, tùy ngươi làm ầm ĩ. Hắn cũng không có tại Vân Băng trên thân lưu lại thủ đoạn, cho nên coi như hắn muốn đi cứu Vân Băng hoặc là cưỡng ép đem Vân Băng kéo trở về cũng không thể. Hùng Quân, Vạn Yêu Vương, Xích Vương đi với ta một chuyến Sử Lai Khắc. Huyết vân này vừa mới giảm phai nhạt rất nhiều, nói không chừng Vân Băng tiểu tử kia sẽ không chết. Nếu như hắn không có chết, lần này nói cái gì cũng muốn bắt hắn trở lại. Đúng, ba thú ào ào lên tiếng. Bởi vì Vân Băng dập tắt ngọn lửa thần thức, cái này dẫn đến tốc độ của hắn thấp xuống rất nhiều. Sau lưng, khá xa chỗ một đạo huyết sắc lưu quang đang truy đuổi. Bởi vì Vân Băng tốc độ trở nên chậm nguyên nhân, Diệp Tịch Thủy cùng hắn khoảng cách đang không ngừng kéo vào. Vân Băng cũng không biết, Diệp Tịch Thủy đang phi hành quá trình bên trong, một bên phân tâm cho tử thần tháp tụ năng, cường đại oan hồn, quán niệm tại đỉnh tháp ngưng tụ, uy thế dần dần khủng bố. Bất quá vì để cho Vân Băng thả chậm tốc độ, Diệp Tịch Thủy ngưng tụ một thanh huyết hồn trường mâu, theo tử thần tháp ném mạnh mà ra, huyết quang xẹt qua, đúng là mang theo ngập trời biển máu, không gian chung quanh không ngừng mà vặn vẹo, bích sáng long lánh, thân ở hồn hạch vòng xoáy chân thân Vân Băng dùng ra một lần cuối cùng mệnh chi ngự, đỡ được huyết sắc trường mâu, hai người tiếp tục ngươi truy ta đuổi, bởi vì ý thức mơ hồ. Vân Băng thậm chí đều không có phát giác mình đã nhanh muốn đến ngoại thành phía đông. Đúng lúc này, một đạo hắn bạch quang không có dấu hiệu nào bắn ra. Bạch quang to như thủy, không có bất kỳ cái gì lừng lẫy khí thế. Tại bắn ra về sau, hóa thành một đạo dài đến mấy ngàn thước cột sáng, thẳng hướng Vân Băng mà đi, bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì khí thế. Vân Băng cũng không có trước tiên phát giác, tuyết đế các nàng một dạng, nàng có khả năng nhìn thấy đồ vật, cũng là Vân Băng ánh mắt có khả năng nhìn thấy đồ vật. Làm Vân Băng phát hiện lúc đã chậm, tử thần chi quang không có bất kỳ cái gì trạch hướng trúng đích. Sinh mệnh thủ hộ lúc này tiêu tán, tử thần chi quang đánh vào lớn chừng bàn tay sinh mệnh cổ thụ phía trên. Phai mờ chi lực bạo phát, nương theo lấy còn có nhằm vào tinh thần chi hải cùng linh hồn lực lượng. Vân Băng cùng sinh mệnh cổ thụ dung hợp cũng tại lúc này đạt đến cực hạn. Cả hai tách rời, sinh mệnh cổ thụ nhưng là không có cái gì ảm đạm. Chui vào Vân Băng tinh thần chi hải, tuy nhiên nó trấn áp Vân Băng sinh mệnh chi hải cùng linh hồn. Nhưng nó dù sao không phải nhằm vào linh hồn cùng tinh thần thần khí. Đợi tử thần chi quang biến mất về sau, Vân Băng tinh thần chi hải cùng linh hồn đã bị trọng thương. Ý thức ngủ say, Vân Băng nhục thân cũng không có một chỗ hết địa phương tốt. Cơ hồ huyết nhục mất hết, tại trần trụi xương cốt bên trong, lục kim sắc vầng sáng không ngừng lưu chuyển, bắn ra lấy hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Chắc hẳn nếu như không phải biến dị tiên thiên bí pháp cùng hồn cốt, Vân Băng xương cốt cũng không có đi. Này lúc Vân Băng hết địa phương tốt, chỉ còn lại có lộ ra thân thể cùng bắp đùi. Thân thể có hồn hạch vòng xoáy bảo hộ, nhưng là nội bộ cũng đã thương tổn không còn hình dáng. Vân Băng, băng nguyệt bên trong, tuyết đế cắn chặt môi, hai hàng thanh lệ lưu lại. Đường Vũ Đồng che miệng lại, Hoắc Vũ Hạo đôi mắt chớp động, cầu khẩn, hy vọng Vân Băng không có chuyện gì. Quất Tử trong đôi mắt cũng là phi thường xúc động, trọng thương Vân Băng hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Diệp Tịch Thủy vẫn đang đếm ngoài ngàn mét, nhưng cũng chỉ sợ mấy cái giây thì có thể đến tới. Lúc này, không biết cái gì đem Vân Băng nâng, tựa như là một cái nhìn không thấy người. Ngay sau đó, Vân Băng cũng biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó, Diệp Tịch Thủy đến, ra tử thần tháp về sau. Sắc mặt biến hóa, nỗ âm thanh quát nói. Là ai? Một tiếng quát nhẹ, huyết sắc khí lãng bắn ra. Không gian làm ba động, trên thân huyết mang hào phóng. Tinh thần lực tuôn ra, liền muốn dò xét chung quanh. Nhưng lúc này một loại không ai có thể nhìn đến ba động lặng yên xuất hiện, ảnh hưởng tới phương thiên địa này, để Diệp Tịch Thủy cái gì cũng có dò xét nói. Diệp Tịch Thủy sắc mặt biến ảo không ngừng, thân thủ vừa nhấc, liền muốn đối chung quanh tiến hành đại phạm vi công kích. Tại công kích sau đó, chung quanh màu máu tràn ngập, hết lần này đến lần khác không có người tồn tại. Diệp Tịch Thủy không tin tà, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, thẳng đến hơn một phút đồng hồ về sau, Thánh Linh giáo còn sống giáo chúng đến, Diệp Tịch Thủy cũng không có tìm được. Mẫu thân, thế nào? Trung Ly Ô cẩn thận từng ly từng tí tiến lên hỏi. Trọng thương, biến mất, được người cứu đi, cần phải ở phụ cận đây, cho bổn tọa tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Diệp Tịch Thủy tức giận nói, đồng thời trong lòng cảnh giác, có người có thể tại trước mắt nàng cứu người, nàng vậy mà không có một chút phát giác, đại lục ở bên trên còn có loại này cường giả sao? Chẳng lẽ là, Diệp Tịch Thủy nhìn về phía Long Tiêu Giao nghỉ ngơi phương hướng, lại lắc đầu, không thể nào là trọng thương Long Tiêu Giao, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN